Chương 2326, đụng vào đào góc tường. Diệp Hoàn Hoàn lập tức cảm động nhìn sang, cảm ơn sư tỷ ngươi, ngươi quá tốt rồi, cùng ta còn khách khí làm gì. Trong khi nói chuyện, hai người đã lái đến từ trạch môn miệng. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên gọi lại Mở Đờ Xạ, sư tỷ, chờ một chút. Hai người đậu xe ở xa xa, sau đó nhìn tới chỗ cửa, có một chiếc xe dường như tại nơi đó đã ngừng rất lâu. Chờ Tư Dạ Hàn bọn họ vừa mới lái đến, chiếc xe kia cửa xe lập tức mở ra, một cái nhìn qua 5-60 tuổi ăn mặc đồng phục quản gia nữ nhân từ bên trong đi xuống. Cái đó phía sau nữ quản gia đi theo hai cái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc tinh xảo nữ hải tử. Hai cô bé một cái như nổi trên mặt nước phụ dung, một cái mị hoặc diêm dúa, hoàn toàn bất đồng loại hình, nhưng tướng mạo đều là cực kỳ xuất sắc. Hai cô bé kia vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, ánh mắt liền sáng lên, tất cả đều không chớp mắt theo dõi hắn. Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi híp lại, hơi nhìn lướt qua liền cảm giác tình huống không tốt lắm. Đại thiếu gia, ngài trở về tới rồi. Nữ quản gia nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, cung kính hướng về hắn thi lễ một cái. Tư Dạ Hàn quét mắt sau lưng nữ quản gia hai người kia, tâm tình vốn là không được, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, xem ra, lần trước ta tại trong yến hội nói, quản lý ân cũng không nhớ. Nữ quản gia đúng mực mà cúi thấp đầu mở miệng, đại thiếu gia, ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự, lao phu nhân mệnh ta đem người cho ngươi đưa tới, nếu như là ngài không thu, ta đây chỉ có thể một mực đưa xuống đi. Lâm Khuyết mắt thấy cửu ca nhà mình sắc mặt càng đáng sợ hơn rồi. Quả thật là bó tay toàn tập. Thật là nghèo còn gặp cái eo, hoa đào này làm sao còn liền bóp không hết, càng ngày càng nhiều. Ta nói mẹ tiểu, nào có các ngươi như vậy, cửu ca đều nói không cần thiết, ngươi còn nhất định phải hướng cái này. Đưa Lâm Khuyết cả giận nói. Lao nô chẳng qua là phụng mệnh hành sự, hai cô bé này nếu như là đại thiếu gia không thích, lao nô ngày mai lại đưa cái khác tới liền được. Nữ quản gia một giấy dầu không thấm mối tư thế. Lâm Khuyết, cách đó không xa, mấy người âm thanh đối thoại đầy đủ Diệp Hoàn Hoàn nghe được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng làm biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên a, quả nhiên sự tình cùng nàng ngay từ đầu dự đoán một chút không kém. Ân Duyệt Dung đó quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền đang đào góc tường của nàng, còn mỗi ngày đưa một lần. Diệp Hoàn Hoàn quét đẩy cửa xe ra đi xuống, Mở Đờ Xạ sợ nàng gây chuyện, đuổi đi theo sát. Tiêu quản gia sau lưng, nữ hải réo rắt âm thanh để cho nữ quản gia ve mặt cư nở dê lại. Theo bản năng mà hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngươi là nữ quản gia chưa từng thấy Diệp Hoàn Hoàn chân nhân, nhưng là tại trong hình xem tướng mạo của nàng, nhất thời nhận ra tướng mạo của nàng tới. Nhiếp tiểu thư sau lưng Mở Đờ Xạ mở miệng, vị này là con gái của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc Doãn tiểu thư. Nữ quản gia nghe vậy vẻ mặt căng thẳng, vội cung kính mà mở miệng, nguyên lai là Dịch tiểu thư, lão nô thất lễ. Nguyên lai nàng chính là Dịch Vân Mạc. Nữ nhân lão phu nhân kia hoài nghi thân phận. Lâm Khuyết nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Dịch Vân Mạc, càng thêm ngộng bức rồi, ta đệ nữ nhân này làm sao còn đuổi theo tới nơi này, nàng muốn làm gì? Du Thiệu nhìn một chút Dịch Vân Mạc, lại nhìn một chút nữ quản gia cùng sau lưng nàng hai cô gái đẹp, cũng là nhức đầu không thôi. Đây là tình cảnh quỷ dị gì? Diệp Hoàn Hoàn mặt lạnh, mặt như phủ băng mà hướng về sau lưng nữ quản gia hai mỹ nữ kia nhìn lướt qua. Tiểu quản gia, nhìn răng rớp. Là ta gần nhất thái độ biểu đạt còn không đủ rõ ràng. Tiểu quản gia cúi thấp đầu, lao nô không hiểu ý của Dịch tiểu thư, ngài chờ một chút còn có.